Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, Phong ca. Chân truyền, nhìn lấy này ngồi trên ghế làm việc tiếp tục cúi đầu công việc lu bù lên Tô Hàn Yên. Lam Phong không khỏi cười khổ lắc đầu, lập tức cất bước đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Cúi đầu nhìn thời gian. Lúc này đã không sai biệt lắm đến ăn cơm buổi trưa thời gian. Lam Phong hơi chút trầm ngâm, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái kia Hàn Yên muội tử, buổi trưa hôm nay muốn ăn cái gì? Cái kia căn tin đầu bếp giống như lại xin phép nghỉ. Người gọi Thanh Nhã giúp ta làm một phần táo gia vị cơm cùng cà ri đại tôm hùm đại đi. Nghe được, Lam Phong lời nói. Bận rộn Tô Hàn Yên không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn lấy ngồi ở trên ghế salon Lam Phong, trầm ngâm một lát không khỏi mở miệng nói. Tại Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã hợp lực phối hợp che giấu phía dưới, Tô Hàn Yên đến bây giờ đều còn không biết Lam Phong chính là nàng trong miệng nói tới vị nào lại. Xin phép nghỉ đầu bếp. Đương nhiên, Lam Phong tuyệt không chỉ là cái đầu bếp. Đầu bếp chẳng qua là hắn nghiệp dư yêu thích mà thôi. Tốt à, vậy ta đi trước. Lam Phong cười gật gật đầu, uống một miệng nước trà, sau đó cất bước ra khỏi phòng. Thanh Nhã, Annie, tại bận rộn gì sao? Đi ra tổng giám đốc văn phòng, nhìn lấy này trong phòng làm việc bận rộn Nhược Thanh Nhã cùng Lam Giao Annie neo. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười, tại đánh ấn một phần văn kiện. Lam Phong, người có muốn hay không tiến đến ngồi một chút? Annie thế nhưng là cố ý cho ngươi rót trà ngon. Nghe được Lam Phong lời nói, chính đang bận rộn Nhược Thanh Nhã không khỏi dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu lên đối Lam Phong hơi mở miệng cười. Thanh Nhã đại mỹ nữ nhiệt tình như vậy, ta lại thế nào tốt nhẫn tâm cự tuyệt đâu. Lam Phong mỉm cười đi vào Nhược Thanh Nhã các nàng văn phòng, tại Thanh Nhã trước bàn làm việc cho ngồi xuống. Đại nhân, người trà, chấm ngoặc kép. Lam Giao Annie Neo thì là mỉm cười đem đã sớm rót trà ngon đưa tới Lam Phong trước mặt. Một mặt mê người mỉm cười, nhìn qua mỹ cảm 10 phần, để Lam Phong trong lòng thư sướng vạn phần. Cảm ơn Annie. Lam Phong tiếp nhận Annie đưa tới trà, không khỏi mở miệng cười. Đúng, buổi trưa hôm nay các ngươi có việc gì thế? Chúng ta cùng đi công ty canteen ăn cơm. Bản quân hôm nay tự mình xuống bếp. Lam Phong nhẹ nhàng địa uống một ngụm trà, tinh tế phẩm vị một phen, sau đó mở miệng cười nói. Thật, thật sao? Vậy thì thật là quá tốt. Đại nhân, ta yêu chết ngươi. Lam Giao Annie Neo một mặt hưng phấn, lại cho Lam Phong một cái nhiệt tình đại ôm ấp. Lam Phong tôi không kịp đề phòng, bị này gợi cảm dẫn lửa thân thể đè ở trên người. Mà hắn khuôn mặt tức thì bị đè ép tại Lam Giao Annie Neo trước ngực đôi kia thẳng tắp mượt mà mềm mại phía trên, mềm mại cảm giác cùng cường đại lực đàn hồi cảm giác nhất thời truyền đến. Chóp mũi càng là bay tới một trận trên người nữ tử đặc thù mùi thơm, khiến cho đến Lam Phong thoải mái nhịn không được hơi kém cho kêu thành tiếng. Cũng may Lam Giao Annie Neo chỉ là cho Lam Phong một cái ôm ấp về sau liền buông ra. Nếu không lời nói hắn khả năng thật sự cầm giữ không đủ. Từ khi trở lại Tô Hải về sau, hắn đã liên tiếp 3 lần nhận dạng này mỹ diệu đãi ngộ. Nếu là tại tiếp tục như vậy, hắn thương chỉ sợ cũng phải đi hòa. Ngồi ở chỗ này theo Lam Giao Annie Neo cùng Nhược Thanh Nhã bọn họ trò chuyện một phen, ước định cẩn thận đến lúc đó bọn họ làm xong tại canteen các loại về sau, Lam Phong liền cáo biệt Nhược Thanh Nhã bọn họ, cất bước hướng về tiêu thụ bộ bước đi. Hắn đã thật lâu không nhìn thấy này thuần chân manh ngốc, gợi cảm đáng yêu manh muội tử Tranh Tiểu Hàm, còn có tiêu thụ tổ 9 đám kia đáng yêu thổi như bức hỗn đản gia súc. Lam Phong, thật là ngươi, ngươi trở về, thật sự là quá tốt. Lam Phong mới vừa đi ra thiên thê, một đạo mềm mại cặp vú liền nhào vào trong ngực hắn. Một trận mềm mại cảm giác nhất thời truyền đến, Lam Phong chỉ cảm thấy ở ngực bị hai cái mềm mại đại nhục cầu đè. Mềm mại vạn phần, khiến cho hắn nhịn không được muốn luân hãm. Dạng này kích thích, để Lam Phong trở nên đau đầu. Xin nhờ, các ngươi có thể hay không khác chơi như vậy? Hít sâu một hơi, dứt bỏ trong lòng tạp niệm. Lam Phong xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Tranh Tiểu Hàm phía sau lưng. Mang theo cười yếu ớt thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Tiểu Hàm, đã lâu không gặp, nhào vào Lam Phong trong ngực không là người khác. Chính là có được 34D ngạo nhân thần khí manh muội tử Tranh Tiểu Hàm. Chỉ có nàng và Thanh Nhã mới có thể mang cho Lam Phong mãnh liệt như thế trùng kích. Tranh Tiểu Hàm ăn mặc giống nhau thường ngày mỹ lệ đáng yêu. Trải lấy hai cái đại đại ba lãng quyền. Lộ ra tinh xảo đáng yêu đến không tưởng nổi mỹ lệ gương mặt. Một kiện màu hồng nhạt bó sát người đáng yêu tê mộc huyết. Một đầu quần bò ngắn. Một đôi con nít đầu đáng yêu dày vải. Nhìn qua tựa như là một cái búp bê. Đáng yêu mà cũng không phải gợi cảm. Nhịn không được để cho người ta trầm mê ở nàng đáng yêu manh ngốc bên trong. Bộ này ăn mặc không tệ. Nhìn không ra. Ngược lại là sẽ đánh đóng vai nha. Ánh mắt đánh giá Tranh Tiểu Hàm. Nhìn nàng kia một trương hưng phấn đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Lam Phong nhịn không được xòe bàn tay ra sờ sờ Tranh Tiểu Hàm cái kia khả ái cùng cực cái đầu nhỏ. Hừ, Lam Phong, người khi dễ ta, về trước khi đến cũng không chịu gọi điện thoại nói cho ta biết. Tranh Tiểu Hàm cúi đầu, chu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt ủy khuất nói. Cái này sao, ta đây không phải muốn cho các ngươi một kinh hỉ nha. Lam Phong sờ mũi một cái, cười ha hả nói ra. Đúng, Tiểu Hàm, ngươi làm sao lại đứng tại cửa thang máy? Ta vừa ra tới, ngươi liền hướng ta trong ngực dốc sức. Ngươi liền không sợ dốc sức lầm người à? Ngươi cho rằng ta hội đần như vậy sao? Ta có thể là vừa vặn cho Thanh Nhã tỷ gọi điện thoại. Hỏi qua nàng ngươi ngồi số mấy thang máy? Chấm ngoặc kép, Tranh Tiểu Hàm đưa nàng này nhọn cái cầm dương lên. Một mặt khả ái nói ra. Nghĩ không ra nguyên lai ngây ngốc Tranh Tiểu Hàm cái này ngược lại là biến thông minh không ít. Nha, Lam Phong không khỏi trêu ghẹo nhi nói. Rõ ràng người ta vẫn luôn rất lợi hại thông minh có được hay không? Người nếu là lại nói ta đần, coi chừng ta đánh ngươi nha. Tranh Tiểu Hàm đối Lam Phong bóp một cái phấn nộn nắm tay nhỏ. Một mặt uy hiếp nói. Tốt, hiện tại lá gan cũng không nhỏ a. Cũng dám uy hiếp ta tới. Muốn ăn đòn. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Tranh Tiểu Hàm này manh manh bộ dáng. Lam Phong không khỏi xòe bàn tay ra đập vào Tranh Tiểu Hàm này kiều đỉnh đầy đặn trên cặp mông. Ba. Thanh thúy âm thanh vang lên. Mềm mại cảm giác nhất thời từ Lam Phong trên bàn tay truyền đến. Tranh Tiểu Hàm này kiều đỉnh tiểu bờ mông mang đến xúc cảm lại là tuyệt vời như vậy. Khiến cho đến Lam Phong trong lòng nhịn không được có một cỗ nồng đậm hỏa diễm đang thiêu đốt. Lam Phong, ngươi lại khi dễ ta. Đột nhiên bị Lam Phong như thế co lại cái mông. Tranh Tiểu Hàm mỹ lệ gương mặt không khỏi biến đến đỏ bừng. Đối Lam Phong chu chu mỏ, lộ ra càng thêm rung động lòng người đáng yêu. Khiến cho đến Lam Phong nhịn không được thật nghĩ tại nàng tấm kia đáng yêu trên gương mặt hôn một cái. Khụ khụ, cái kia, Tiểu Hàm, ta còn có chút việc nhi tới phòng làm việc bên trong xử lý một chút. Người đi trước căn tin chờ ta. Lam Phong thật sự là thụ không Tranh Tiểu Hàm cái kia khả ái manh. Ngốc bộ dáng, vung câu nói tiếp theo ngữ chạy chối chết. Hơn một tháng thời gian, Tranh Tiểu Hàm càng phát ra mỹ lệ đáng yêu. Xinh đẹp manh ngốc, mang theo cho Lam Phong lực sát thương cũng là tại gấp đôi tăng lên. Lúc trước không chỉ gấp 2, tiêu thụ bộ tổ 9 trong văn phòng. Ui ui ui, các người nghe nói sao? Phong ca trở về, Lưu Đại Phi ngồi tại chỗ mình ngồi. Một mặt hưng phấn mà nói ra. Cát, muốn ngươi nói. Chúng ta đã sớm biết. Phong ca không chỉ có trở về, còn đem Tiếu Tinh Vũ cái kia đáng chết hỗn đản cho đuổi đi. Mọi người mở miệng cười nói. Không hổ là Phong ca a. Thủ đoạn kia độ cao, các ngươi là không biết a. Đánh Tiếu Tinh Vũ Phong ca căn bản liền không chút tự mình động thủ. Đều là từ lâu kế tiếp đi ngang qua bác gái xuất thủ. Trần Lâm một mặt hưng phấn mà nói ra, cái kia bác gái cũng là biêu hãn đến không được. Kế thừa Phong ca bá khí, đạt được Phượng tỷ chân truyền. Tại bảo an chỉ huy dưới nổi giận đùng đùng xông lên lầu đến. Không nói hai lời đầu tiên là một cái đại chiêu Hà Đông sư tử hống rung động toàn trường. Ngay sau đó là 333 cho Tiếu Tinh Vũ 72 nhớ đánh mặt liên chiêu. Sau cùng càng là bị Tiếu Tinh Vũ tên hỗn đản kia đến một cái đoạn tử tuyệt tôn đỉnh. Ta xem chừng a, hiện tại này Tiếu Tinh Vũ đã không mặt mũi gặp người. Đoạn tử tuyệt tôn, mẹ, Trần Lâm, làm sao người biết đến rõ ràng như vậy? So với bọn hắn truyền đi còn muốn thần hô kỹ càng. Có người mở miệng hỏi. Hắc hắc, khi đó ta vừa lúc ở trên lầu làm việc. Kết quả là tận mắt nhìn thấy Phong Ca bá khí chừng ác Dương Thiện toàn bộ quá trình. Chỉ bất quá khi đó quá nhiều người. Ta quên tiến lên cho Phong Ca chào hỏi. Không biết hắn có chú ý đến hay không ta. Trần Lâm vừa cười vừa nói. Đúng. Lúc ấy ta còn ghi lại Phong Ca bá khí tiết ra ngoài video đâu. Các ngươi muốn xem không? Hôm nay các ngươi ai công trạng muốn là vượt qua ta. Ta liền cho nhìn. Tốt, Trần Lâm, đây chính là ngươi nói. Khác cho là mình hôm nay làm một cái đại đan liền có thể ổn thỏa buông cần. Ta cho ngươi biết, lão tử vừa mới đàm một cái khách hàng lớn. Trùng hợp như vậy, ta cũng đàm một cái khách hàng lớn. Bằng không cứ như vậy, hôm nay các ngươi ai công trạng vượt qua ta, ta không chỉ có đem Phong Ca video lấy ra cho mọi người nhìn, còn đem ta trong máy vi tính này một tê hạt giống chia sẻ cho mọi người. Mặt khác buổi tối hôm nay ta còn mời khách ăn cơm. Chấm ngoặc kép, Trần Lâm khí 10 phần nói. Nha, Trần Lâm, nhìn không ra tiểu tử ngươi hôm nay sâu như vậy. Với ai học, có người trêu ghẹo nhi lấy hỏi. Đương nhiên là Phong Ca. Hôm nay thấy Phong Ca phong thái, ta đã đi vào Phong Ca bá khí chân truyền. Đầu năm nay, nếu không theo Phong Ca học chút đồ vật, ta cũng không dám nói chính mình là tại tổ chín lan lộn. Trần Lâm nghe bộ ngực nói ra. Khụ khụ, Trần Lâm, ngươi liền từ trên người ta học hội làm sao trang. Bức a, Trần Lâm lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Hò nhẹ thanh âm liền lặng lẽ ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, một đạo thon dài sắc bén thân ảnh liền hiện lên ở tổ chín văn phòng cửa chính. Phong Ca, nhìn lấy này xuất hiện tại cửa phòng làm việc Lam Phong. Mang theo nồng đậm tiếng vui mừng âm thì là từ tổ chín văn phòng mọi người miệng bên trong truyền đến. Ngay sau đó, tại Lam Phong kinh ngạc trong ánh mắt, tổ chín sở hữu thành viên tại lúc này đều là hướng về phía Lam Phong một chân quỳ xuống. Chăm miệng một lời chỉnh tề thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Phong Ca ở trên, tổ chín tại hạ, khẩn cầu Phong Ca truyền thụ cho chúng ta trang bức cưa gái chi thuật. Ta qua các ngươi đại gia, một đám gia súc nhị hóa gan lớn đúng hay không? Thấy thế, Lam Phong không khỏi lấy lại tinh thần. Một trận cười mắng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Tổ chín đông đảo thành viên cũng nhịn không được nữa. Ôm dạ dày cười lên ha ha, yêu nghiệt to gan, chớ có càn rỡ. Nhưng vào lúc này, bén nhọn thanh âm lại là trong lúc đó vang lên. Khiến cho đến mọi người tại đây cười ha ha thanh âm đột nhiên ngừng lại. Đều là không hẹn mà cùng hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Ăn mặc một thân màu xám âu phục. Lộ ra càng xuất khí anh Tuấn Văn Tường thì là từ hắn văn phòng tiêu sái phiêu giật địa đi tới. Ngón tay chỉ về đằng trước Lam Phong. Văn Tường, đầu có phải hay không động kinh? Nhìn lấy này giống như hát hí khúc lao ra Văn Tường. Lam Phong không khỏi mở miệng nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Mọi người tại đây cũng nhịn không được nữa. Lại một lần nữa cười lên ha ha. Yêu nghiệt to gan, báo lên ngươi tên tới. Văn Tường hai mắt nhìn chằm chằm Lam Phong, trừng tròn xoe, tức giận nói, vị đại sư này, tiểu Lam Phong, thấy thế, Lam Phong không khỏi một mặt thụ sủng nhược kinh mà đối với Văn Tường chắp tay một cái. Cái gì, ngươi chính là cái kia đem trang bức cưa gái chi thuật tu luyện tới tầng thứ 10 Lam Phong. Trong giang hồ danh xưng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Đem chỉ thiên hạ muội tử hái hoa cao thủ Phong Ca. Văn Tường một mặt hoảng sợ. Tiểu bất tài. Đại sư quá khen quá khen. Chấm ngoặc kép. Lam Phong lần nữa đối Văn Tường chắp tay một cái. Bịch, chấm ngoặc kép, Văn Tường hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp tại Lam Phong trước mặt quỳ xuống tới. Khẩn cầu Phong ca, mời truyền thụ tiểu trang bức cưa gái chi thuật. Tiểu nguyện ý vì Phong ca dâng lên cái mông. Chấm ngoặc kép, lan đại gia ngươi. Lam Phong theo bọn này nhị hóa rốt cuộc diễn không đi xuống. Không khỏi cười mắng. Ha ha, chấm ngoặc kép, toàn bộ tiêu thụ tổ chín cười ha ha thanh âm một mảnh. Tô Hải bệnh viện, một cái cao cấp trong phòng bệnh. Tiếu Tinh Vũ toàn thân cao thấp bọc lấy băng gạc. Nằm tại trên giường một mặt thống khổ. Tại hắn hai bên bệnh đại pháp tắc là nằm hắn hai tên bảo tiêu. Muốn cho tới hôm nay chính mình sở thụ đến khuất nhục. Tiếu Tinh Vũ nộ khí đan sen. Khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo. Hắn cắn răng chịu đựng kịch liệt đau nhức cầm lấy dưới gối đầu bày đặt điện thoại di động. Phát gọi điện thoại. Một lát sau, điện thoại kết nối. Thanh âm cung kính thì là Tiếu Tinh Vũ miệng bên trong truyền ra. Lam đại tá, ta bị đánh. Chuyện gì xảy ra? Trong điện thoại truyền đến trung khí 10 phần thanh âm. Ngay sau đó, Tiếu Tinh Vũ liền đem hắn bị đánh chuyện đã xảy ra kỹ càng địa nói một lần. Đương nhiên bên trong thiếu không đồng nhất ngừng lại bẻ cong sự thật. Mặt Tiếu Tinh Vũ một mặt thành khẩn nói ra. Còn mời trong rổ trường học vì chủ công. Nghe xong Tiếu Tinh Vũ giảng thuật, điện thoại một chỗ khác lại là lâm vào một trận dài răng giặc ngột ngạt. Tiếu Tinh Vũ lẳng lặng chờ đợi lấy, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Qua rất nhiều, nhàn nhạt thanh âm mới từ trong điện thoại một phía khác truyền ra. Chuyện này, ta vì ngươi làm không người, thượng cấp cũng vì ngươi làm không người, ngươi tự nhận xui xẻo. Đón đến, điện thoại đối diện người tiếp tục mở miệng nói ra. Mặt khác, Tô Hải quân khu tinh thần sở nghiên cứu gần nhất lượng công việc rất lớn. Trong mắt thiếu khuyết nhân thủ, người cũng không cần về ức vạn công ty. Trực tiếp đến đó đưa tin đi. Nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm, Tiếu Tinh Vũ cả người như bị sét đánh. Đứng chết chân tại chỗ. Một lúc sau hắn phương mới hồi phục tinh thần lại. Đối trong điện thoại sao sao mà quát. Lam đại tá, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, điện thoại sớm đã bị cúp máy. A, đáng chết, a, chấm ngoặc kép, phẫn nộ thê thảm mà không cam lòng tiếng gầm gừ rất lâu mà quanh quẩn tại trong phòng bệnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.